Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 433, hàng giả, góc truyện audio.com, Lầu Vũ thăng cấp địa cấp trung kỳ lúc sau 3 ngày, Vương Uy Hành thăng cấp thiên cấp tuyên bố cùng Trình Mặc Bạch đại đồng tiểu dị tuyên ngôn. Thứ nhất, Hoa Thiên Tông tông chủ không phúc hậu, hắn quyết định rời khỏi Hoa Thiên Tông, làm một người tự do tự tại tán tu. Thứ hai, Vương Minh Viễn không biết xấu hổ, Tôn Lập Phong càng không biết xấu hổ, hai người ỷ lớn hiếp nhỏ, khi dễ hắn đồ đệ Lâu Vũ, sau này ai dám ỷ lớn hiếp nhỏ, hại hắn đồ đệ, hắn liền ỷ lớn hiếp nhỏ, làm ai đoạn từ tuyệt tôn. Vương Uy Hành tuyên ngôn vừa ra, khiến cho không nhỏ oanh động. Địa cấp cao thủ cùng thiên cấp cao thủ chi gian vắt ngang một cái hoành mương, không biết có bao nhiêu người trên mặt đất cấp đỉnh sống uổng trăm năm, rồi sau đó buồn bực mà chết. Vương Uy Hành cùng Trình Mặc Bạch trước sau thăng cấp, làm không ít người lại đố lại hận. Mạc Phi nhìn Vương Uy Hành tuyên ngôn, suy nghĩ sâu xa hồi lâu. Lâu Vũ nhìn đầy mặt nghiêm túc Mạc Phi, hỏi, người đối này tắc tuyên ngôn nghiên cứu thời gian dài như vậy, nghiên cứu ra cái gì kết quả sao? Mạc Phi híp mắt nói, sư phụ ngươi cư nhiên sẽ phát như vậy tuyên ngôn, hắn chẳng lẽ là lương tâm phát hiện? Lâu Vũ nhún vai, nói, ta đảo cảm thấy, hắn không phải lương tâm phát hiện mà là hắn cùng Trình Mặc Bạch có một chân. Thạch Truyền, có một chân, Mạc Phi trừng lớn mắt như ở trong mộng mới tỉnh nói. Nói đúng, nói quá đúng, chính là như vậy, chính là có một chân a. Có lẽ không ngừng một chân, có rất nhiều chân. Lâu Vũ gật gật đầu, nói, có khả năng, Thạch Truyền, rất nhiều chân. Thạch Truyền có chút hâm mộ mà nhìn Lâu Vũ cùng Mạc Phi, có hai cái thiên cấp cao thủ che chở, hiện tại sợ là không có bao nhiêu người dám động Mạc Phi cùng Lâu Vũ. Thạch Truyền trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, nếu phụ thân có thể bước vào thiên cấp, bọn họ nhật tử quyết không đến mức quá như thế gian khổ. Lâu Vũ cười khổ một chút, hắn cùng Vương Uy Hành thầy trò quan hệ đạm bạc, Vương Uy Hành sẽ làm như vậy, thực sự có chút ra ngoài hắn đoán trước. Hoa Thiên Tông, Đông Phương Sùng Minh trên mặt nhiễm vài phần bất đắc dĩ, không đến 2 tháng thời gian, Trình Mặc Bạch cùng Vương Uy Hành cư nhiên song song tiến vào thiên cấp, còn trước sau tuyên bố rời khỏi Hoa Thiên Tông. Đông Phương Linh khẽ thở dài một hơi, Trình Mặc Bạch cùng Vương Uy Hành trước sau phát ra tuyên ngôn, đối Hoa Thiên Tông sĩ khí ảnh hưởng cực đại, nếu năm đó Hoa Thiên Tông không có hiện tại nói cái gì đều chậm. Đông Phương Sùng Minh cười khổ nói, Vương Uy Hành này tắc lên tiếng ý vị sâu xa a. Đông Phương Linh khó hiểu mà nhìn Đông Phương Sùng Minh, hỏi. Nói như thế nào, Đông Phương Sùng Minh híp mắt nói. Vương Uy Hành đặc biệt chỉ ra hắn đồ đệ Lâu Vũ. Đông Phương Linh sửng sốt một chút, Trình Mặc Bạch chỉ có Mạc Phi một cái đồ đệ, nhưng là, Vương Uy Hành trước kia chính là trọng điểm bồi dưỡng không ít đệ tử a. Chỉ tiếc những người đó Vương Uy Hành như vậy nói rõ, sợ là từ bỏ Lý Mặc đám người. Đông Phương Linh suy nghĩ nói. Đông Phương Sùng Minh bất đắc dĩ mà cười cười, nói. Vô luận Vương Uy Hành là nghĩ như thế nào, cùng chúng ta đều không có quá lớn quan hệ. Đông Phương Linh ngẩn người, trên mặt nhiễm vài phần thống khổ, nếu Vương Uy Hành cùng Trình Mặc Bạch Hải sư Hoa Thiên Tông người kia có 3 cái thiên cấp cao thủ tọa chấn, Hoa Thiên Tông gì sầu không thể hưng thịnh a. Vân Thiên Tông, Tôn Dục một quyền đầu, nện ở trên bàn, thật. Góc truyện audio.com, quá đáng, này tính cái gì? Một cái tiếp theo một cái phát cảnh cáo, cho rằng tiến vào thiên cấp là có thể muốn làm gì thì làm, này đó hỗn đản, liền không có đem ra ra để vào mắt. Người hầu nhìn Tôn Dục đại khí cũng không dám xuyễn một tiếng. Tôn Dục cắn răng, hắn đem Vương Uy Hành sự tình nói cho ra ra không có xuất đầu ý tứ liền tính, còn cảnh cáo hắn không cần gây chuyện khắp nơi sinh sự thu liễm một chút. Thật quá đáng, Tôn Dục nắm tay, đều là những cái đó đáng chết dã loại, ở Gia Gia trước mặt đổi trắng thay đen, nếu không phải như thế, Gia Gia, gì đến nỗi như vậy đối chính mình. Người hầu cúi đầu, đáy lòng bất đắc dĩ, liền tính là thiên cấp cao thủ, cũng là có thọ nguyên hạn chế, Tôn trưởng lão là lợi hại, nhưng là, như cũ mau đến đại nạn, nếu không phải Tôn trưởng lão hiểu rất nhiều kéo dài tuổi thọ phương pháp, có lẽ, đã sớm đã chết cũng nói không nhất định. Tôn trưởng lão một đảo kia Tôn Dục đã có thể phiền toái. Lâu Vũ nhìn một đống thảo dược hỏi, Phi Phi, nghiên cứu lâu như vậy có cái gì tiến triển sao? Có a, thập tuyệt độc tuy rằng xưng thập tuyệt độc nhưng là thập tuyệt độc bản thân cũng không có bao lớn liên hệ, hôm nay tinh hỏa độc cùng tuyệt địa hàn độc một chút đều không giống nhau, bất quá loại này độc ta trước kia hẳn là gặp qua cùng loại. Mạc Phi định liệu trước địa đạo, Lâu Vũ kinh ngạc mà trừng lớn mắt nói, người gặp qua cùng loại, khi nào? Mạc Phi suy tư một chút nói, ta ở 8 năm trước gặp qua loại này độc. Lâu Vũ sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại đây, 8 năm trước kia không phải Mạc Phi kiếp trước. Mạc Phi dừng một chút nói, chỉ là cùng loại này độc cùng loại một loại độc nhưng là vẫn là có tương đồng địa phương. Mạc Phi híp mắt nói, cái loại này độc có giải sao? Mạc Phi gật gật đầu, nói, có ta tính toán từ cái loại này độc xuống tay nghiên cứu, nếu thiên tinh hỏa độc là cái loại này độc biến chủng kia giải quyết lên, liền phương tiện nhiều. Lâu Vũ gật gật đầu, nói, vậy là tốt rồi, cục đá, Phượng Hy hưng phấn mà chạy tiến vào, Thạch Thuyền nhìn Phượng Hy, hỏi, Hy quận chúa, ngươi có chuyện gì sao? Phượng Hy dương cằm, không vui nói, không có liền không thể tới tìm ngươi sao? Thạch Thuyền có chút xấu hổ nói, đương nhiên không phải, ta tới là có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi đâu. Phượng Hy tính tình tới mau đi cũng nhanh, Thạch Thuyền khó hiểu nói, tin tức tốt cái gì tin tức tốt, có Mạc Phi cùng Lâu Vũ tin tức ngươi biết không? Bọn họ hiện tại liền ở Huy Nguyệt Đế quốc cảnh nội. Phượng Hy đắc ý địa đạo, Thạch Thuyền sắc mặt một bên tâm hung hăng mà run rẩy nói. Ngươi làm sao mà biết được, ta nghe cha ta nói, cha ta nghe Tam Hoàng tử nói. Phượng Hy đắc ý địa đạo, Thạch Thuyền tuy rằng trong lòng kịch liệt quay cuồng, nhưng là trên mặt lại thượng tính bình tĩnh. Tam Hoàng tử điện hạ, hắn làm sao mà biết được, Thạch Thuyền miễn cưỡng vẫn duy trì bình tĩnh nói. Phượng Hy nhún vai, này ta cũng không biết. Nghe nói Mạc Phi cùng Lâu Vũ này sẽ ở đằng quận cảnh nội, Tam Hoàng tử đã phái người đi tiếp, chỉ sợ ít ngày nữa là có thể nhận được. Thạch Thuyền nhăn nhăn mày, nói, ở đằng quận, Thạch Thuyền trong lòng không khỏi dâng lên vài phần cổ quái. Phượng Hy gật gật đầu, nói, đúng vậy, Thạch Thuyền tìm được rồi Mạc Phi, nói không chừng, phụ thân ngươi được cứu rồi. Thạch Thuyền cười khổ một chút có lệ, góc chuyện audio.com. Nói, liền tính tìm được rồi người thì thế nào, Mạc Phi, hắn căn bản không muốn cứu chị ta phụ thân. Phượng Hy không để bụng mà cười cười, nhếch môi, giơ giơ lên nắm tay nói. Người không cần lo lắng, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, này cũng không phải là tiên linh cốc hắn nếu là không muốn chị ta liền đánh tới hắn nguyện ý chị mới thôi. Thạch Thuyền quay đầu thấy được thản nhiên dựa vào cột đá thượng Lâu Vũ. Không cần nói hưu nói vượn, Thạch Thuyền có chút chột dạ mà nhìn Phượng Hy nói. Phượng Hy không để bụng nói, làm sao vậy ta nói không đúng sao, loại này thấy tiền sáng mắt ra hỏa, nên tấu, Thạch Thuyền quẫn bách nói, ngươi đừng nói nữa, Phượng Hy hắc mặt nhìn Thạch Thuyền, nói, làm sao vậy, ngươi không tán đồng ta nói sao, Phượng Hy vỗ tay hướng tới Lâu Vũ một lóng tay hỏi. Ngươi nói ta nói rất đúng không đúng, Mạc Phi tên kia có phải hay không thiếu tấu, Lâu Vũ lười biếng mà ngó Phượng Hy liếc mắt một cái, nói. Ta cảm thấy ngươi nói không đúng, người chết vì tiền, chim chết vì mồi, trên đời này ai không yêu tài, Mạc Phi thích Tinh Tinh cũng không có gì không đúng a. Nếu là mỗi người đều tìm Mạc Phi chữa bệnh còn không trả tiền, hắn sẽ lao lực mà chết. Phượng Hy hắc mặt hướng tới Thạch Thuyền nhìn qua đi cục đá, mẫu thân ngươi như thế nào dưỡng như vậy cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Thạch Thuyền cắn chặt răng, nói, Phượng quận chúa, hắn nói kỳ thật cũng là có nhất định đạo lý. Phượng Hy trừng lớn mắt không dám tin tưởng mà nhìn Thạch Thuyền. Người giúp hắn, Thạch Thuyền đầy mặt xấu hổ nói. Ta chỉ là cảm thấy hắn nói có điểm đạo lý. Phượng Hy hung hăng mà một chân đạp lên Thạch Thuyền trên chân, thở phì phì nhìn Thạch Thuyền, hừ lạnh một tiếng, xoay người đi rồi. Lâu Vũ tràn đầy thương hại mà nhìn Thạch Thuyền liếc mắt một cái. Lâm Nhiêu từ trong phòng đi ra, nhíu chặt mày, nói. A Thuyền, Tam Hoàng tử, sợ là người tới không có ý tốt A1. Thạch Thuyền gật gật đầu, nói, ta biết, phụ thân hắn cùng Tam Hoàng tử là cùng thời kỳ nhân vật từ nhỏ phụ thân hắn liền đè ép phụ thân một bậc Tam Hoàng tử đối phụ thân thập phần ghen ghét cùng kiêng kỵ. Phụ thân chúng độc lúc sau Tam Hoàng tử không thiếu bỏ đá xuống giếng, lúc này Tam Hoàng tử nói muốn tỉnh người tới giúp phụ thân chữa bệnh này căn bản là thiên phương dạ đàm. Huống hồ ấn Phượng Hy theo như lời Tam Hoàng tử đi tìm tới cái này Mạc Phi căn bản là cái hàng giả. Lâm Nhiêu khẽ thở dài, nói. Thiên hạ không có không ra phong tường, chỉ sợ phụ thân ngươi gần nhất chuyển biến tốt đẹp tin tức làm người đã biết. Như thế nào sẽ, Thạch Thuyền nhíu mày nói. Lâm Nhiêu lắc lắc đầu, nói. Trong nhà bị nhóm người, sợ vẫn là có mấy cái không đáng tin cậy. Thạch Thuyền cắn chặt răng, Thạch gia từ từ thế nhược trong nhà người cũng khó tránh khỏi sẽ có ngoại tâm. Phòng thí nghiệm nổi, người nói, có cái hàng giả mạo ta. Mạc Phi trừng lớn mắt rất có hứng thú mà hướng tới Lâu Vũ hỏi. Lâu Vũ gật gật đầu, nói, hẳn là không sai, Mạc Phi bất đắc dĩ mà thở dài, nói, người nổi tiếng nhiều thị phi à, Lâu Vũ cười khổ một chút, nói, người nọ sợ là qua không bao lâu liền phải tới, Mạc Phi bĩu môi, nói, trước nhìn xem tên kia chơi cái gì hoa chiêu đi. Lâu Vũ híp mắt trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt mũi nhọn dựa theo kia nha đầu cách nói, bị giả mạo không ngừng có Mạc Phi còn có hắn. Cách chương.